Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3805. Chương 3805. Long hồn. Tiểu Hỏa Long vừa mới nói xong, trong sơn cốc lại lần nữa xuất hiện một tiếng to rõ long ngâm. Âm thanh khủng bố tại toàn bộ bồn địa chung quanh quần. Cái này tiếng long ngâm cùng Tiểu Hỏa Long có rất lớn khác nhau. Đồng dạng tràn ngập long uy, nhưng lại lộ ra đặc biệt vắng vẻ, thê lương, tựa hồ đến từ viễn cổ. Ngay sau đó, một đầu thần long tại bồn địa vị trí trung tâm nhất dưới mặt đất đột nhiên phóng lên tận trời, quanh quẩn tại không trung, mà trên mặt đất nham thạch thổ địa nhưng không có nửa điểm phá hư. Nó nhìn xuống Bạch Vũ Chiết một đám người, chú ý nhất vẫn là Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Long. Đoán chừng cũng là đồng loại nguyên nhân, cho nên mới để nó đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng hắn nói đây là một đầu thần long, còn không bằng nói đây thật ra là thần long hư ảnh. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, đó cũng không phải thực thể, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại phi thường cường liệt. Đây là long hồn, ta nếu có thể dung hợp, đối ta tự thân tu luyện trợ giúp rất lớn. Tiểu Hỏa Long nhìn xem kia thần long hư ảnh, kích động nói, ta vì cái gì cảm giác cái này long hồn ẩn chứa linh hồn tựa hồ có chút lộn xộn. Bạch Vũ Chiết nhìn xem không trung con rồng kia hồn, cau mày nói, đối với linh hồn loại hình năng lượng, hắn là phi thường mẫn cảm, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, thần hồn trần đáng. Đối linh hồn có rất sâu sắc lý giải, cho nên, hắn ngay lập tức liền cảm nhận được, đầu này long hồn cũng không thuần túy, loại này không thuần túy tựa như là rất nhiều chủng loại linh hồn chi lực dung hợp, mới hình thành trước mắt đầu này long hồn, ở trong đó, có lẽ còn có những giống loài khác linh hồn. Cái này, ta cũng không biết, Tiểu Hỏa Long bất đắc dĩ hồi đáp, nó chỉ là bởi vì chính mình cũng coi là long tộc một thành viên, cho nên cảm giác nơi này đặc biệt thân thiết thôi. Muốn nói đúng cái này long chi đạo trường có bao nhiêu hiểu rõ, đó là thật chưa hẳn. Vũ Chiết nói không sai, chính là không thuần túy. Long chi đạo tràng bên trong long hồn, bình thường đến nói có cái quy luật, càng không thuần túy long hồn, liền có khả năng càng cường đại, chỉ bất quá người bình thường không cảm giác được linh hồn phải chăng thuần túy mà thôi. Cổ Thanh Vân mở miệng giải thích, ô, chỉ giáo cho. Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành đồng thời mở miệng, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng một mặt tò mò nhìn hắn. Bởi vì cái này thuyết pháp cùng bọn hắn dĩ vãng nhận biết có chút không hài hòa. Mọi người đều biết, vô luận là cái gì năng lượng, hẳn là càng thuần túy, liền sẽ càng cường đại a, bị cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật cho lẫn vào, tự nhiên là sẽ bị ảnh hưởng. Đây là bởi vì long chi đạo tràng bên trong long hồn đều là trời sinh công kích linh hồn người, hơn nữa còn sẽ thôn phệ linh hồn. Mỗi một lần xuất hiện tại bọn họ trước mặt linh hồn bị thôn phệ sau đó, bọn họ liền sẽ cường đại một điểm, đồng thời nó linh hồn cũng sẽ lộ ra càng tạp một số. Cho nên, mới có thể linh hồn càng tạp, càng không thuần túy, bình thường cũng sẽ càng cường đại. Cổ Thanh Vân giải thích nói, kỳ thật, loại này dùng linh hồn trạng thái tồn tại sinh vật, chỉ có tại chỗ đặc thù mới có thể xuất hiện lại sinh tồn. Tỉ như trước mắt long chi đạo trường, nếu là ở bên ngoài, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hay là nói, huyết nguyệt ma giáo một ít người tu hành, dùng công pháp đặc thù, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Nhưng bình thường người tu hành liền không có năng lực này. Ngang, tại mọi người mấy câu quá trình bên trong, không trung kia long hồn lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Bạch Vũ Chiết có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ cường đại linh hồn chi lực xuất hiện, hung mãnh vô cùng đánh úp về phía Tiểu Hỏa Long. Rất hiển nhiên,